Tàn độc lương duyên, chương 37, trừ khi cô lấy lòng Hạ Vũ Hào. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đợi tôi tẩy trang xong sẽ lập tức xử lý vết thương cho cô. Chu Hồng quay lại trước gương, cầm bông tẩy trang lên. Sau khi tẩy trang nhanh nhất có thể, cô ta cầm hộp sơ cứu đến để xử lý vết thương trên miệng Hướng Thu Vân. Lưng tôi cũng giống như bị va chạm. Phiền cô giúp tôi lau sạch một chút. Cảm ơn. Sau khi xử lý vết thương trên mặt, Hướng Thu Vân cởi xuống đồng phục làm việc ra. Chỉ mặc đồ lót và đưa lưng về phía Chu Hồng. Chu Hồng nhìn những vết thương mới dài ngắn trên lưng cô. Còn có những vết sẹo do vết thương cũ để lại. Lần đầu tiên cô ta đồng cảm với một người. Chấm. Những vết thương trên lưng cô đều lưu lại từ trong tù. Hướng Thu Vân ừ một tiếng. Không muốn nhớ lại những ngày tháng kia. Những ngày có thể nói là cơn ác mộng cuộc sống đối với cô. Vì sao có những vết thương mới này vậy? Chu Hồng sợ làm đau cô ta nên xử lý vết thương thật nhẹ nhàng. Nhưng dù vậy cô ấy cũng thấy Hưởng Vãn than đau. Cô ấy cứ nghĩ rằng Hướng Thu Vân sẽ rên đau một tiếng. Để cho cô ấy nhẹ lòng hơn. Nhưng thậm chí Hướng Thu Vân không phát ra một tiếng kêu đau. Như thể cô ta đã quen rồi. Ánh mắt Hướng Thu Vân tối sầm lại. Vô tình đụng phải thôi. Chu Hồng muốn nói là nhìn một sơ thôi cũng thấy là không giống như vô tình đụng phải, những lời nói đến mép rồi cũng phải sửa lại. Hướng Thu Vân, cô nói xem cô cần gì phải ở chỗ này. Cầm được một chút tiền lương mà mỗi ngày phải làm gấp đôi thời gian bình thường. Còn phải bị người khắp nơi chà đạp. Hướng Thu Vân vuốt ve đầu gối còn có chút đau. Mím môi không lên tiếng. Ngày hôm đó cô quỳ ở cửa club rất lâu. Còn hôm nay lại bị Hướng Bách Tùng tát. Bị cậu Giang phạt quy. Tất cả những thứ này là đang cười nhạo cô ấy. Giọng nói Chu Hồng nhẹ nhàng. Cô thật sự có năng lực. Đi đi, đi đến nơi nào tốt hơn ở đây. Chứ cứ mãi ở đây mà không có chút tôn nghiêm nào. Trong lòng cô không thấy khó chịu sao? Cô cứ xem là tôi tham mê vàng bạc ở đây đi. Vết thương đã được xử lý xong. Hướng Thu Vân mặc lại đồng phục làm việc. Vén ống quần lên và xoa thuốc mỡ vào vết bầm tím lớn kinh dị trên đầu gối. Chu Hồng bĩu môi. Thu dọn hộp sơ cứu. Không muốn nói chuyện thì đừng có nói chuyện. Cô lừa người làm gì? Sau này ai thích quản chuyện của cô thì quản. Tôi không quan tâm. Nghe những lời này, Hướng Thu Vân sững sốt một chút rồi lại cười. Ngày mai mời cô đi ăn món cá nướng yêu thích nhất của cô. Đừng giận mà. Một người quen biết cô hơn 8 năm nói cô ở lại club Mộng Hương là vì không từ thủ đoạn muốn chen vào vòng luẩn quẩn tiền bạc. Mà một người quen biết cô chưa đến một tháng lại cảm thấy cô đang nói dối vì cô nói rằng cô chỉ tham mê cuộc sống vàng son. Cái thế giới này thật là khác với những gì cô tưởng tượng. Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, trong bóng tối, nước mắt có âm thầm chảy dài. Không ai có thể chịu được sự tôn nghiêm bị tùy ý chà đạp. Cô cũng vậy, nhưng Nhậm Gia Hân đã từng nói. Không ai có thể giúp được cô trừ khi cô lấy lòng Hạ Vũ Hào. Tranh thủ xin anh tha thứ. Cô cũng thật sự không muốn. Cùng không cam lòng làm một nhân viên vệ sinh ở club Mộng Hương cả đời. Hướng Thu Vân luôn nghĩ cách xem làm thế nào để được Hạ Vũ Hào tha thứ. Nhưng lúc gặp lại anh thì cũng đã nửa tháng sau. Lúc anh và một vài người khác đến club để bàn chuyện làm ăn. Lúc đi ngang qua cô anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Rồi bị đám người vây quanh dẫn đến phòng riêng. Hướng Thu Vân chống cây lau nhà đứng một hồi. Đè nén sự chua xót trong lòng. Sau đó cô dẹp dụng cụ làm vệ sinh vào phòng làm việc rồi đi tìm quản lý. Cái gì? Cô không muốn làm nhân viên vệ sinh, mà muốn trở về chức vụ ban đầu. Quản lý chừng hai mắt, quét nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi châm chọc nói, cô tự cho mình là ông chủ đấy à? Muốn ở chức vụ nào là có được chức vụ đó hay sao? Ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn trở về chức vụ ban đầu trong 1-2 giờ thôi. Không phải muốn đổi chức vụ. Hướng Thu Vân vẫn cứ do dự. Tháo sợi dây chuyền ngọc trên cổ xuống. Đưa đến trước mặt quản lý trước mặt. Thời nhà Minh, sợi dây chuyền ngọc này là món quà sinh nhật mà anh cô tiêu gần 60 tỷ để tặng cô vào sinh nhật lần thứ 18. Vì thế mà suýt nữa anh ấy đã bị ba mắng chết. Thời nhà Minh, vậy tại sao cô lại không nói là thời nhà Đường hay thời nhà Tống luôn đi? Quản lý không tin một nhân viên vệ sinh như cô ta có thể lấy ra thứ tốt gì. Nhưng chỉ khi nhận lấy sợi dây chuyền ngọc rồi sờ một chút, ánh mắt anh ta đã sáng lên. Hạ Vũ Hào ngước mắt nhìn một cái, thấy Hướng Thu Vân không mặc bộ đồng phục rộng lớn của nhân viên vệ sinh kia nữa. Cách chương.